Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, Chủ Thụ. Cầu đố quả đen. Loài chim này khi vừa sinh ra cần có chim mẹ cho ăn 60 ngày. Khi đã trưởng thành, nó sẽ đi kiếm thức ăn mang về cho mẹ thêm 60 ngày nữa. Phải như vậy mới được coi là hiếu thảo. Bản thảo cưng mục, câm từ điếu. Nhẫn nha ra vườn trống, khá hỏi hoa rợp bóng vì ai, đầu cát sương xanh nhạt, tóc mai tựa cánh ve sầu, trông thấy mà ngỡ xuân về. Trích bài Vịnh Xuân Phan của Ôn Đình Quân. Phải công nhận một điều, thơ của Ôn Đình Quân rất hợp với Hồ Huynh. Ngộ chưa kìa, có gì Sở Huynh lại nghĩ như vậy? Người đâu đã học cao lại còn phong lưu đến thế, thử hỏi thế nhân làm sao mà không cuồng điên khốn khổ. Hồ Duyệt nghe vậy thì phá lên cười, Sở Xá cũng tươi cười rót đầy chén rượu cho hắn, và dừng ngay lại trước khi rượu kịp tràn khỏi chén. Hồ Duyệt trướng người về phía trước, không nâng chén rượu lên, mà lại nhặt cái quạt nằm nơi mé bàn đá, vừa cười ẩn ý, vừa nhìn Sở Xá. Sở Xá vui cười, khấp khởi nói, cơ mà tướng mạo hiền đệ còn đẹp hơn Phan An ấy chứ, đẹp đẽ cỡ đó mà lại khiến bao người phải... Sở Xác chưa nói hết câu thì cửa nhà bỗng nhiên bị đẩy tung ra. Cha hỏi, Hồ Duyệt, Hồ công tử có ở phủ không? Hồ Duyệt nhìn vị khách ghét chơi, là một bé trai tóc mai chải dâu. Nó mặc áo cộc tay màu vàng rơm màu nhàn nhạt. Cổ đeo vòng có mặt hình chim với nhiều chiếc chuông nhỏ hình hoa mai lúc la lúc lắc. Dung mạo đứa trẻ này trông vô cùng khôi ngô tuấn tú. Hai mắt xinh đẹp mà có hồn. Mỗi bước nó đi, lai châm chuông trên cổ, lại kêu len can, rất vui tai. Nó đứng ngoài cổng, cúi thật thấp người, vái chào trước, sau đó mới ngẩng lên bẩm rằng. Bẩm Hồ công tử, ông chủ nhà tiểu nhân nói hiện giờ tuyết đã tan, nên theo như ước hẹn hàng năm, ngài có lệnh cho tiểu nhân đến mời công tử ghé phủ chơi một hôm ạ. Nói đoạn, nó lấy ra một tấm thiệp mời, hết mực cung kính, đưa tận tay Hồ Duyệt. Hồ Duyệt nhận thiệp. Đứa trẻ chỉ vào bông hoa mai đưa vẽ trên thiệp rồi bảo, hoa mai chính là câu đố. Hồ Duyệt thấy cái dây chuyền trên cổ đứa trẻ thì hỏi, này, cái dây kia là ông chủ nhà ngươi tặng ngươi đó hả? Đứa trẻ mỉm cười song không nói gì thêm. Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý vào lá thư. Trên thư chỉ vẽ vỏn vẹn một đóa hoa mai trơ trọi, thêm nói là hoa mai đã úa, chân như không mấy phù hợp với cảnh xuân tươi tắn giữa tháng 3 thế này. Hồ Duyệt mỉm cười, rồi đưa thiệp mời lại cho Sở Xác, quay qua nói với đứa trẻ. Lần này lại đưa ta một câu đố nữa, ông chủ nhà ngươi cũng kiên nhẫn thật đó. Sở Xác nhìn tấm thiệp mời, hỏi. Một nhành mai đã héo, ý chỉ gì đây? Hồ Duyệt tươi cười đáp. Đó là một câu đố của gia chủ. Huỳnh đoán đúng thì mới được uống rượu của nhà người ta. Cũng lâu rồi ta chưa được uống lại rượu của nhà đó. Sở Xác thấy Hồ Duyệt háo hức ra mặt thì rất đổi thắc mắc. Tại sao lại đến nỗi này? Với khả năng của đệ thì một câu đố còn con ấy, đời nào lại làm khó đệ tới nhiều năm trời như vậy? Lẽ nào câu đố khó đoán như vậy sao? Hồ Duyệt bùng quạt, phè phẩy nói tiếp. Chắc Sở Huỳnh không biết, chủ nhân đóa hoa mai tàn này cũng không phải người tầm thường. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, vị này sẽ tập hợp một nhóm người đến phủ của ông ta. Nhưng đến đó không phải để ngâm thơ hay vẽ vời gì hết. Toàn mấy thứ huyền thuật, kỳ ảo lắm. Thậm chí có một số thuật pháp phải gọi là cực diệu mới vừa. Nếu không đoán đúng đáp án, đến đó cũng mất vui đi bao nhiêu. Sở Xác đánh mắt qua nhìn Hồ Duyệt. Tỉnh rồi phủi nhẹm. Đệ mà cũng chịu chết ư? Ta không tin. Hồ Duyệt nhún vai đa chịu, nếu như huynh không tin thì ta cũng chẳng còn cách nào cả. Hai người say sưa lời qua tiếng lại, bấy giờ đứa trẻ bị ngó lơ ở một xó mới lên tiếng. Ông chủ của tiểu nhân có dặn, công tử có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng mong hộ công tử cũng hãy đưa người đoán được đúng đáp án của câu đố đến buổi gặp mặt. Sở Giác nhìn đứa trẻ rồi hỏi, phủ của ông chủ người ở đâu vậy? Đứa trẻ thấy Hồ Duyệt công tử nháy nháy mắt thì đáp rằng, bao giờ công tử giải được câu đố, bốc phong thư ra, công tử tự khắc sẽ biết ạ. À? Hồ Duyệt mỉm cười hài lòng và gật đầu. Sở Giác châu mày nhìn tấm thiệp mời, đoạn cầm lên mà ngửi. Y toàn mở phong thư ra xem, nhưng bị Hồ Duyệt kịp thời ngăn lại. Mở phong thư trước khi chưa tìm được đáp án đúng là coi như thua cuộc đó. Làm người phải có lề lối chứ sở huynh. Hồ Duyệt thấy Sở Giác đâm chiêu tìm cách giải câu đố thì phấn khởi ra trò. Hắn lắc chén rượu cạn trong tay rồi bảo với đứa trẻ. Thôi, ngươi về được rồi đó. Cứ báo lại với ông chủ là Hồ Mổ và Sở Công Tử nhất định sẽ có mặt như đã hẹn. Đứa trẻ hiểu ý, mỉm cười rồi nhanh chóng vái chào từ biệt. Đoạn lui đi ngay. Sở Giác nhận ra trên cổ đứa trẻ có một vết sẹo thâm đen. Y nhìn Hồ Duyệt như chờ đợi một câu trả lời. Quay ra mới thấy Hồ Duyệt cũng đường dõi theo bóng lưng đứa trẻ ấy. Sở Giác đọc phong thư xuống, hỏi. Đệ đoán được rồi có phải không? Hồ Duyệt lại rót rượu đầy chén. Nếu huynh hỏi về câu đố thì đúng, ta đã đoán được rồi. Hồ Duyệt đặt chén rượu xuống, siết quạt trong tay, mà chỉ vào phong thư và nói. Câu đố này xoay quanh một đóa mai tàn, nhưng quả thật nó cũng không phải là một đóa mai trọn vẹn. Sở Giác bắt đầu phân tích. Cánh hoa nhiều hơn bình thường, tổng cộng có 6 cánh, 5 cánh đã được tô màu, nhưng chỉ có đúng cánh hoa bên trên cùng này là để trống. Ý chỉ cánh hoa này là cánh hoa tàn, vị trí của nó nằm ở phía bắc của bông hoa, mà 6 lại là số chẵn. Phía bắc tức là đất và nước, cũng có hàm ý âm, có màu và không màu. Màu âm là đen, ý nghĩa của nó chính là như vậy. Hồ Duyệt hỏi, huynh có để ý đứa nhóc khi nãy không? Sở Giác chỉ cười thật nhẹ chứ không đáp lời. Hồ Duyệt lại rót một chén rượu và nói tiếp. Cổ đứa nhỏ đó có đeo một cái vòng, chuông trên cái vòng này cũng là hình hoa mai. Nó nói hoa mai chính là câu đố, một cái là ẩn dụ, một cái là ám dụ. Sở Giác lại bóc tách thêm. Mặt dây chuyền của nó có hình quả ba chân. Quả ba chân trong thần thoại và văn hóa Trung Quốc, quả ba chân được gọi là tam túc ô. Hồ Duyệt mở quạt, bổ sung thêm. Là quả ba chân màu đen. Sở Giác vừa cười vừa nói. Đáp án chính là quả. Hồ Duyệt cười lớn, hứng khởi ra trò, ngó lời mời Sở Giác. Hay, quá hay luôn, không ngờ huynh cũng đoán được. Vậy huynh cùng ta đi tới đó nhé. Sở Giác nâng chén lên hỏi vặn lại. Là đệ đã đoán ra đáp án kia mà. Vậy rốt cuộc là bởi làm sao mấy lần trước đệ nhất mực không chịu tham gia cùng họ? Hồ Duyệt nốc hẳn một ngụm lớn, hơ hững nhả ra hai tiếng. Hết tiền. Sở Giác suýt chút nữa làm đổ rượu ra ngoài. Hồ Duyệt lườm y với vẻ trách cứ. Chứ huynh xem đi, không có tiền thì không có lộ phí, đúng chưa? Huynh phải hiểu, cái chỗ ở của ông chủ kia xa xôi hiểm trở lắm. Nếu có đi thì nội việc đi đi về về cũng đã tiêu tốn có đống tiền của rồi. Vả lại lần nào ghé nhà chơi, ông ta cũng yêu cầu khách mang quà tới. Món quà này còn phải gợi mở được đáp án của câu đố. Mấy bận trước ta nghĩ đủ thứ cách, nào là tặng thơ, tặng chữ, tặng tranh. Nhưng làm sao mà cứ chơi đi chơi lại mỗi mấy món đó được? Huỳnh nói đúng không? Cho nên ta cũng ngại chẳng muốn đi nữa. Sở Giác nhìn Hồ Duyệt, thân người ra trong chốc lát rồi thốt lên rằng. Ta thật không ngờ, lý do ngăn đệ đến đó lại là như vậy đấy. Khuôn mặt ai kia thấp thoáng vẻ không vui, hắn nói. Vậy Huỳnh nói xem ta còn có lý do gì khác để từ chối mỹ tử cơ chứ? Sở Giác nghe vậy mới miễn cưỡng gật đầu. Nhưng y vẫn cho rằng những gì Hồ Duyệt nói không phải là thật. Câu đố về đóa mai tàn và mặt dây chuyền, đáp án là quả đen. có nghĩ cách nào cũng vẫn thấy câu đố này có phần kỳ lạ. Tuy sở xác cho rằng Hồ Duyệt đang nói dối không chớp mắt, nhưng y vẫn chi trả mọi kinh phí cho chuyến đi lần này. Dù sao y cũng không hề trông chờ tên bạn tốt không xu dính túi này sẽ bỏ ra một đồng nào. Chưa kể sở xác cũng làm theo chỉ dẫn của Hồ Duyệt, đem tặng một chiếc vòng ngọc có khắc hình quả làm quà. Được sở xác chuẩn bị cho đầy đủ không thiếu thứ gì, khiến Hồ Duyệt bỗng chốc tự tin lạ thường. Cách hắn nôn nóng sục xả sở xác nhanh chóng lên đường, khiến y còn nghĩ bụng. Có khi nào tên nhóc này thật sự cạn túi, nên mới giả ngu, từ chối lời mời tiệc rượu không? Xuân còn chưa tới, nhưng cảnh sát vùng ngoại ô đã được điểm tô thật duyên dáng bởi một lớp áo vàng nhạt, xen lẫn xanh nón. Phần nào khiến con người ta phấn chấn hơn hẳn. Hồ Duyệt và sở xác, mỗi người cưỡi một con ngựa rời khỏi kinh thành, mang theo con sông chạy quanh mé ngoài kinh thành mà di chuyển về phía nam. Vì trong thư chỉ nhắc có một câu, vùng ngoại ô phía nam kinh thành, rừng hoa mai nằm dưới núi Thanh Lung. Cảnh đẹp trải dài suốt dọc đường đi khiến người ta nao lòng. Sở giác hỏi, người chủ kia có lai lịch ra sao? Hồ Duyệt vừa uống rượu trong bình vừa đáp lại, nào biết gì đâu, ta chưa từng thấy mặt người đó. Sở giác châu mày thắc mắc, ta tưởng để đi tham gia tiệc rượu nhiều lần lắm rồi mà. Hồ Duyệt hờ hững ngó nghiêng bốn bề xung quanh mình, bảo rằng, chưa có gặp người thật, còn đâu trong sân trang có gì là bọn ta được phép toàn quyền sử dụng hết. Sở giác đâm khó hiểu, chủ nhà hào phóng thật đó, làm tiệc lớn như vậy mà không lộ diện sao? Hồ Duyệt rót một miệng đầy rượu, lại nói, không biết có xuất hiện không? Căn bản là vì nếu chủ nhà không đứng ra giới thiệu bản thân, thì bọn ta cũng không biết chủ nhà là ai. Sở giác nói, nhưng chắc hẳn phải có một người đứng ra chủ trì. Buổi gặp mặt kỳ lạ thế này, kiểu gì cũng phải có mục đích gì đó. Hồ Duyệt cũng thả trôi suy nghĩ theo dòng tư duy của sở giác. Hắn nói, mục đích chính là giải đố thôi, đủ các kiểu câu đố. Sở giác trờ mũi băn khoăn, Hồ Duyệt cũng nhướng mày ngẫm nghĩ. Sở giác làm vậy, hắn vì y đã bắt đầu quan tâm đến bữa tiệc này hơn. Mà thường thì với những câu chuyện thu hút được sở giác, kiểu gì y cũng sẽ phải làm cho ra nhẽ đầu đuôi. Sở giác nói, nếu mục đích của người này là giải đố, nhưng bản thân ông ta lại không chịu lộ diện như một bí ẩn khó hiểu thế này, chẳng lẽ những cao nhân kia cũng không lấy làm khó hiểu sao? Không một ai có nhu cầu tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề. Hồ Duyệt nhún vai dẫn dần đáp lại, ta đi uống rượu mà, vốn đã không mặn mà mấy chuyện đó. Đám người đó thật sự nên đến tìm huynh, chứ không phải hạng sâu rượu như ta. Sở giác đắc ý cười lớn, không nói gì thêm. Hồ Duyệt dắt ngựa, vừa đi vừa nói tiếp, tuy nhiên, thú thật là, ta cảm thấy rất quái lạ. Lần nào thư mời dự tuyệt cũng sẽ cung cấp manh mối để giải đố. Có nghĩa là nếu không trả lời đúng, thì dù huynh có mặt, vẫn sẽ không hay biết gì về câu đố. Trong khi những người cùng dự tiệc lại không phải kẻ tầm thường, tự cho mình là tài giỏi, ai nấy đều rất kiêu ngạo và sẽ không tiết lộ đáp án cho nhau biết. Sở giác dắt ngựa, vừa đi vừa nói, lòng vòng phết đây. Hồ Duyệt đưa bình rượu cho sở giác, đoạn bảo, nói như vậy cũng vẫn đúng. Ngoài ra, nếu trước khi hết thời gian cho phép mà vẫn không tìm được đáp án đúng, vậy tức là huynh đã thất bại, lần sau sẽ không nhận được lời mời nữa. Kể ra cũng có cái hay, nếu vậy thì hẳn phải mất mặt lắm. Sở giác mỉm cười nhấp thêm một ngụm rượu, rồi tiếp lời, vậy là đệ đã từng trả lời đúng rất nhiều lần, sau đó đệ cũng đã từ chối hết lần này đến lần khác, thế mà chủ nhân đóa hoa mai tàn kia vẫn gửi thiệp mời cho đệ. Hồ Duyệt tỉnh bơ như không, xem ra chuyện này cũng không có gì khiến hắn phải đắc ý. Trái lại, hắn chỉ chăm chăm bàn tiếp câu chuyện chưa có hồi kết. Mà nhé, còn có một điểm rất kỳ lạ. Bữa tiệc tổ chức kiểu này rất kín đáo, rất bí ẩn. Từ trước đến giờ, hầu như không mấy ai là người ngoài biết về sự vụ này. Sở giác vừa nghe, vừa thơm thèm muốn uống thêm rượu. Hiêm nổi y nhận ra Hồ Duyệt chỉ để phần cho mình một ngụm cuối. Sở giác ngước mắt lên nhìn Hồ Duyệt mà rằng, hết rượu mất rồi. Hồ Duyệt gật đầu không nghĩ ngợi. Thế thì ta mới đưa huynh đi chứ. Cảnh xuân ấm áp trải dài dọc đường đi, hai người sánh bước bên nhau, miết mãi đi mãi, mà cũng đã đi hết cả một ngày. Lúc này, trời đã nhá nhem tối, Hồ Duyệt và Sở Giác quyết định ở lại qua đêm tại một nông trại bỏ hoang. Ngồi quanh lửa trại, cả hai vẫn tiếp tục nhẫn nha trò chuyện, cứ câu được câu chăng. Vì đã hết rượu nên câu chuyện cũng không quá sôi nổi. Sở Giác rút ra một cây sáo ngọc, hỏi: "Đệ muốn nghe không?" Hồ Duyệt nói: "Nếu huynh đã có nhã hứng như vậy, Duyệt ta được nghe là vinh hạnh quá ấy chứ. Sở huynh chớ ngại, mời huynh." Sở Giác mỉm cười hiền hòa. Và rồi, vào một đêm đông chốn xuân như thế, khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lại réo rắt dập dìu. Hồ Duyệt khép hờ hai mắt, hàng mi khẽ run lên khi hắn nghe giai điệu bên tai. Hắn nằm nghiêng mình sát bên đống củi cháy, tay gõ xuống nền đất từng phách một, buộc miệng hát theo tiếng sáo dịu dàng. Sông xuân triều dậy mặt biển bằng, trên biển trăng cùng triệu nước dân, dần dần vần theo muôn dặm sóng, sông xuân đâu chẳng sáng ngời trăng. Không dừng, Hồ Duyệt lại nhăn mũi, hắn thốt lên: "Mùi thơm quá, là rượu hoa điêu." Rượu hoa điêu là rượu gạo Thiệu Hưng thượng hạng, được đựng trong chum chạm khắc hình hoa, nên cũng bởi đó mà có tên là hoa điêu. Sở Giá cũng ngửi được mùi thơm, bèn dâng điệu sáo lại. Nhưng giữa chốn khỉ ho cò gáy không một bóng người này, lấy đầu ra rượu ngon cơ chứ. Vô lý là vậy, nhưng mùi rượu vẫn nồng nàn phản phất trong không khí. Song kỳ lạ ở chỗ, rượu hoang này thoang thoảng mùi máu tanh. Sở Giác liếc nhìn Hồ Duyệt, tuy tâm trí Hồ Duyệt vẫn mãi chìm đắm trong mùi thơm của rượu, song hắn vẫn thức thời quay qua nhìn Sở Giác, hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm lạ thường. Hồ Duyệt cười nói: "Có mùi thơm của rượu thì hẳn phải có rượu rồi, bằng hữu nào ngoài đó còn chần chừ gì mà không vào đây với chúng ta?" Sở Giác nhẫn nhà nghịch đám củi đường cháy. Củi kêu lách tách, tia lửa bắn tứ tung, nhưng ngọn lửa đã đổi màu từ lúc nào chẳng hay. Ánh lửa đỏ hồng đột nhiên bùng lên màu lửa xanh lam. Dẫu vậy, Sở Giác vẫn bình chân như vậy, tiếp tục ngồi nghịch đống củi. Ngoài cửa chợt lồng lộng gió cuốn, hai người ngồi yên trong cái miếu sập xệ, không có chút tiếng động nào. Không có ai bước vào, nhưng trên nền đất lại có một vũng máu, mà vũng máu ấy lại chảy thành hình người mặt chim. Hồ Duyệt mở tung quạt giấy, Sở Giá cũng mân mê mũi mình như một thói quen. Hai người cùng quay sang nhìn nhau, Sở Giá hỏi: "Trước kia đệ cũng từng được chào đón bằng cách này hay sao?" Hồ Duyệt phá lên cười lớn và bảo: "Sở huynh lại trêu đùa ta rồi, trông ta có giống hạng người chỉ sợ đi gây họa tới nỗi này không?" Sở Giá cười nhạt, hãy khúc củi khô trong tay, khiến ngọn lửa thiêu đốt huyết tự trước mặt hai người. Lửa tức thì nuốt chửng con chữ, không để lại một chút dấu vết gì. Y thở dài hỏi: "Hồ huynh muốn nghe ta nói thật không?" Thanh linh ngoài cửa có tiếng động lạ, rồi họ nghe tiếng người cười lớn. Sở Giác cùng Hồ Duyệt vừa ngước lên nhìn, thì bắt gặp một đạo sĩ lang thang. Đạo sĩ cũng nhìn thẳng chỗ hai người, cười với vẻ gian tà và mở lời: "Xem ra hai vị có ngửi thấy mùi rượu, quả là hiếm khi gặp được bằng hữu cùng chung thú vui giữa chốn rừng thâm hoang vắng này." Dứt lời, đạo sĩ liền cởi bình rượu sát bên hông, rồi ngửa cổ tu ừng ực một ngụm lớn. Hắn ta lau miệng xong xuôi, bèn đưa hồ lô rượu cho Hồ Duyệt rồi mời: "Uống đi, hoa đều thượng hạng đó." Hồ Duyệt thu quạt lại, nói với vị khách kia: "Huynh cũng nhận được lời mời sao? Huyền Minh huynh cũng khá vất vả đấy nhỉ?" Đạo sĩ này nơm chân đã ngoài 30 tuổi, tướng mạo sáng sủa, may sắc, hai mắt sáng như sao, ngặt nổi khóe miệng luôn thấp thoáng một nụ cười hiểm ác. Hắn ta mang một thanh bảo kiếm đen tuyền sau lưng, nhưng không có bao kiếm. Tuy mặc trang phục đạo gia, nhưng hắn ta không ra giá một đạo sĩ. Tác phong ngồi xuống cũng thô kệch như một tên khuân vác bình thường. Hắn ta bắt kéo chân, mặt tỉnh bơ nhìn Hồ Duyệt. Hiển nhiên gã trai này có quen biết Hồ Duyệt từ trước. Hồ Duyệt đưa rượu cho Sở Giác, nói: "Sở huynh uống một ngụm trước đi." Vị đạo sĩ nọ tỏ vẻ khó chịu ra mặt, vừa mở miệng đã tuôn ra đủ thứ lời chua ngoa chọc ngoáy. Ta chỉ đưa cho công tử uống một mình, công tử lại đưa cho vị công tử kia uống. Sao vậy? Rốt cuộc cũng bắt đầu biết tận dụng nhan sắc để buôn bán đổi chát đấy à? Sở Giác không nhận lấy rượu, chỉ hỏi. Cho hỏi quý danh của đạo trưởng là... Tên đạo sĩ nhìn Sở Giác rồi đáp. Huyền Minh Tử. Hô Duyệt biểu môi cầm lấy hồ lô rượu mà trăng. Quân biệt bệnh lan bạc giang hồ, chứ có gì mà đau to búa lớn. Cũng chẳng khác gì ta, hạng thấp kém so dân thường của thường. Sở huynh chẳng cần phải bận lòng lưu tâm quá, chỉ là một nhân vật quẹn ấy mà. Huyền Minh Tử nhếch mép mỉa mai. Hạng quái vật thạo đời như hồ công tử, lại tự nhận mình chính là dân thường. Công tử làm vậy mà không thấy ngượng ư? Hô Duyệt uống một ngụm lại đưa cho Sở Giác mà rằng. Cha đạo sĩ này cũng là một vị khách của chủ nhân đóa mai tàng kia. Chẳng được có tích sự gì, chỉ biết vỏn vẹn có chút thuật độn giáp thôi. Huyền Tử Minh không xấu được vẻ bất mãn, hắn ta cất tiếng. Ai nói ta chỉ biết mỗi thuật độn giáp? À, phải rồi, đã 10 năm nay không thấy công tử tham gia tiệc rượu, ta còn tưởng công tử thua rồi. Ấy thế mà lần này lại thấy dẫn theo cả một công tử bột đi chung hả? Sở Giác không mấy may bực tức, y chỉ bình thản uống một hớp rượu rồi nói. Rượu ngon đấy, chừng cất những 10 năm có khác. Huyền Tử Minh nghe Sở Giác nói vậy thì ngơ ngác tức thì, hắn ta cười lớn mà khen. Chà chà, xem ra bằng hữu đây cũng là người hiểu rượu, chẳng trách lại chơi chung với lão này. Sở Giác trả lại rượu cho Huyền Minh Tử, chỉnh lại. Gọi lão nghe già lắm, đệ ấy trẻ hơn ta. Huyền Minh Tử nhận lấy bình rượu mà run tay, hắn ta ngước lên nhìn Sở Giác, thấy y đã lại tiếp tục chơi đùa với đống củi lửa, dường như chẳng mấy may đoái hoài đến cái nhìn của mình. Hô Duyệt cười phá lên đầy khoái chí. Huyền Minh Tử ái ngại hắn giọng mấy hồi. À, hóa ra là như vậy. Nói mới nhớ, ban nãy ta đứng ngoài cửa mà cứ cảm thấy phản phất cái gì đó như... Hô Duyệt xen ngang. Đêm gỡ. Huyền Minh Tử hỏi lại. Cũng lại là một câu đố sao? Lần này thì Hồ Duyệt không trả lời. Huyền Minh Tử đành lắm bà lắm bấm. Bữa nay đi dự tiệc mà cứ thấy quái lạ làm sao? Không chỉ câu đố kỳ quặc, mà cả sự có mặt của công tử cũng khiến mọi thứ càng bất thường hơn. Sở Giác liếc nhìn Huyền Minh Tử mà rằng, lẽ nào mới đi được nửa đường mà đã bắt đầu giải đố rồi sao? Huyền Minh Tử nói, chẳng có chuyện đó đâu. Chỉ đến khi nào chúng ta bước vào sân trang thì mới bắt đầu giải đố. Vả lại, trước khi vào cửa đã loại được cơ số người rồi. Cũng không có gì cao siêu. Mấy người bị loại đều là người chưa giải được câu đố trên phong thư. Ba người cùng lúc nhìn nhau rồi phá lên cười rơm rã. Sớm tinh mơ, cả ba cùng trốt tráo lên đường. Huyền Minh Tử không có ngựa nên Sở Giác chủ động nhường ngựa cho hắn ta. Con y hí hẩn được cưỡi chung một ngựa với Hồ Duyệt. Cứ nhằm thẳng đằng đông mà tiến. Đến chân núi Thanh Lung, đi thêm một đoạn nữa là gặp ngay một biển hoa mai rợp trời. Từ xa đã ngửi được hương hoa mai thơm nhẹ nhẹ. Nhưng mùi hương này như bóp nghẹt lồng ngực họ. Vì cảm giác chết chóc bao trùm xung quanh, ngày càng nồng nặc mùi thối rữa. Ba người xuống ngựa, trước cổng có người hầu ra tiếp đón. Nó tất tả chào hỏi đầy cung kính rồi nói. Ba vị đã dành thời gian ghé chơi là vinh dự cho gia chủ. Đây là câu đố đầu tiên. Ngặt nổi khuôn mặt đứa trẻ này trắng bệch trông rất đáng sợ. Giọng nói cũng vô cùng yếu ớt. Ba người nhìn tên hầu, xong nó chỉ trông về phía đằng xa một cách đờ đẫn. Mọi hành động và cử chỉ của nó đều giống y như cương thi, không có suy nghĩ và hồn sống trong mình. Cả ba được trao cho mỗi người một túi gấm. Đứa trẻ kia lại vái chào bọn họ thêm một lần cuối, nhưng không dẫn đường cho cả ba vào trong. Huyền Minh Tử nhìn túi gấm và bảo, cả bọn có ba người thì được phát cho ba cái túi. Đoạn, hắn ta gằn giọng cười thích thú. Huyền Minh Tử phất tay áo dài, trong tay liền có một chiếc hộp nhỏ. Hắn ta bảo, đây là chút quà nhỏ, bần đạo gửi cho ông chủ của người, mong người nhận giúp. Đứa trẻ mở hộp ra, thấy bên trong có miếng đá được tạc thành hình con quạ. Nó gật đầu rất nhẹ, sau đó đứng lùi ra một phía đặng nhường đường. Huyền Minh Tử nhấc một chân tiến vào phía trước, Hồ Duyệt tức thì thu quạt lại, chỉ vào Sở Giác mà rằng: "Ta đã đưa người giải câu đố lần này tới rồi, vậy ta cũng được coi như bạn đi cùng huynh ấy chứ hả?" Sở Giác trao hộp quà cho đứa trẻ hậu, rồi cũng nghiêng mình tiến vào sân trang cùng Hồ Duyệt. Sở Giác sáp lại gần Hồ Duyệt, thì thầm vào tai hắn: "Đứa nhỏ đã chết rồi." Hồ Duyệt phe phẩy quạt ra chiều không cần nói nhiều lời, cứ im lặng xem tình hình tiếp theo sẽ ra sao. Vừa tiến vào sân trang, Hồ Duyệt đã châu mày đầy khó hiểu. Hắn liếc nhìn hai người còn lại, toàn bộ hoa mai trong sân trang đều là hoa mai đỏ, đỏ tươi như máu. Huyền Minh Tử lẳng lặng tiến về phía hai người, hắn ta áp sát lại rồi báo: "Sao mà cứ thấy sai sai, chỗ này từng có án mạng, mà cái cảm giác suối quẩy này nghe chừng nặng nề lắm. Trần đời ta chưa bao giờ thấy ngột ngạt nhường vậy. Đứa trẻ vừa rồi cũng chỉ là con rối bị điều khiển thôi. Xem ra chỗ này..." Hồ Duyệt xen ngang lời Huyền Minh Tử, khẳng định: "Nơi này không có vật sống." Ba người ngó nghiêng xung quanh, đằng sau cổng vào là một rừng mai rộng lớn. Mai đỏ nở rộ, rực rỡ khoe sắc, quyến rũ vô cùng. Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ lay động những tán lá kêu xào xạc, cuốn theo nó một mùi hương phảng phất dịu dàng. Ngoài rừng mai đua nở ra, sơn trang này đích thực là vương không nhà trống. Sở Giác hỏi lại: "Mấy lần trước mọi người cũng tụ họp tại đây sao?" Hồ Duyệt lắc đầu, hắn nhìn Huyền Minh Tử, tên đạo sĩ vốn thường tham dự suốt nhiều năm qua. Huyền Minh Tử thấy vậy thì nheo mắt đáp lại: "Không đâu, đây cũng là lần đầu ta tới nơi này." Đứa trẻ kia đã âm thầm khép cổng lại từ khi nào chẳng rõ. Gương mặt trắng bệch của nó vẫn lấp ló qua khe cửa, miệng nở một nụ cười ghê rợn. Sau cuối, nó còn nhắn nhủ nốt một câu rằng: "Hoa mai chính là câu đố." Lại là hoa mai, nhưng không phải câu đố đang nằm trong túi gấm này sao? Rốt cuộc cái nào mới là câu đố thật sự? Huyền Minh Tử băn khoăn. "Hoa mai, rồi lại còn quả đen nữa." Hồ Duyệt quan sát xung quanh rồi báo: "Không đúng, câu đố này chỉ có một manh mối thôi. Câu đố chính vẫn nằm trong túi gấm. Chỉ có điều, tại sao lại chỉ có mỗi ba chúng ta ở đây? Những người khác đâu hết rồi?" Hắn vừa dứt lời thì có tiếng cười điên dại tột độ vọng từ rừng mai tới. Tiếng cười chói tai khiến người nghe khó lòng phân biệt được là nam hay nữ. Huyền Minh Tử muốn đuổi theo âm thanh đó, nhưng Sở Giác kịp thời ngăn lại, báo: "Hai người đã nắm rõ đường đi lối lại trong rừng mai này chưa?" Huyền Minh Tử quan sát kỹ càng rồi báo: "Phải nhờ đến kỳ môn độn giáp, cụ thể là độn bát môn, dựa theo cửu cung tinh bàn." Độn bát môn vốn là một phần được rút ra từ kỳ môn độn giáp. Bát môn là tám cửa, gồm các cửa hưu sinh, thường đổ, cảnh tử, kinh nhai trong kỳ môn. Độn bát môn dựa hoàn toàn vào cửu cung tinh bàn để làm việc, từ việc định tam nguyên tiết khí, độn cục. Sắp xếp bát môn đều dựa vào quỹ đạo thuận nghịch của tinh bàn mà tính. Ngoài việc sử dụng thành thạo tinh bàn, người độn bát môn còn phải nắm rõ ý nghĩa, khắc ứng của bát môn, cửu tinh, thập nhị thần và các độn cục. Ngoài ra, người độn còn phải nắm rõ tương quan giữa âm dương ngũ hành, bát quái, sinh vượng theo mùa của ngũ hành. Do đó nói, độn bát môn dễ cũng không dễ, mà nói khó thì cũng không khó. Chủ yếu là nắm được quy luật vận hành của các yếu tố trên. Hồ Duyệt gấp quạt giấy lại, cũng nhập cô: "Câu đố đầu tiên đã đụng tới thuật độn giáp qua hình ảnh rừng mai rồi đó, có thể coi như ván đầu." Sở Giác hỏi họ: "Có tất cả bao nhiêu câu đố?" Hồ Duyệt đáp: "Không có con số cụ thể, bất cứ nơi nào cũng có thể là câu đố. Hễ cứ gặp là phải giải mã cho bằng được, bằng không sẽ tiến thoái lưỡng nan. Dĩ nhiên, cứ giải được một câu đố là sẽ nhận được một phần thưởng tương ứng. Rượu ngon thì nhiều vô kể. Ngoài rượu ngon ra, còn có cơ mang những mật thư của báu. Ôi chao, nếu không tên đạo sĩ quèn này chẳng đời nào hăng hái tham gia đến vậy đâu." Sở Giác nhếch mép cười, nói: "Chính vì những phần thưởng như thế nên mới không thể tổ chức rộng rãi đông đảo. Bằng không những thứ đó cũng mất hết giá trị." Huyền Minh Tử nhìn hai người kia tung hứng, miệng lẩm bẩm như tụng kinh: Chính lão đệ cũng xấu xếm cho riêng mình rồi đấy còn gì, làm bộ làm tịch ra vẻ thanh cao cơ đấy. Hồ Duyệt hò hắn nhắc khéo đôi bên, tiếp tục nói thêm. Nhưng trong số những câu đố nằm rải rác sẽ có một câu đố quan trọng. Mục đích chính của chúng ta ở đây là giải được câu đố này. Sở Giác châu mày hỏi lại. Trong trường hợp không giải được thì sao? Huyền Minh Tử cướp lời. Không có nhiều thời gian để dông dài đâu. Đúng 3 ngày thôi. Nếu sau 3 ngày còn chưa giải xong câu đố là cả lũ bị đuổi về. Và về sau cũng sẽ không nhận được thư mời nữa. Nói chung là mất mặt cực kỳ. Sở Giác lại hỏi tiếp. Nếu như giải xong trong 1 ngày thì sao? Huyền Minh Tử và Hồ Duyệt quay sang nhìn nhau. Thật ra Huyền Minh Tử ít nhiều cũng kính phục Sở Giác. Nhưng nghe giọng điệu tự tin của y vẫn khiến hắn ta cảm thấy hơi khó chịu. Hắn ta đáp. Cho đến hiện tại thì chưa có ai làm được điều đó. Người giải đố nhanh nhất cũng chính là lão Hồ Duyệt này đây. Ta nhớ không nhầm thì hắn mất có 1 ngày rưỡi. Hồ Duyệt phè phẩy quạt, lúc bấy giờ con đang mãi ngắm hoa mai tứ bề khoe sắc thắm. Tuyệt nhiên chẳng để tâm tới câu chuyện của hai người họ. Sở Giác đề nghị. Vậy thì chúng ta cứ thử sức xem sao. Hồ Duyệt khẽ nhíu hai hàng mày xinh đẹp của mình và hỏi. Sở huynh này, ta đang nghĩ hay là chúng ta cá cược một phen, huynh xem có ổn không? Sở Giác ở một tiếng hỏi hắn. Cá cược làm sao? Hồ Duyệt nói. Huynh xem, dẫu sao chúng ta cũng đã đến đây rồi. Vậy mình cứ thử xem, ai là người giải được câu đố mấu chốt trước. Ai nhanh hơn là người đó thắng. Còn phần thưởng thì... Sở Giác nghe vậy, đâm hăng hái ra mặt. Độc quyền chiếm hữu giai nhân 1 đêm. Hồ Duyệt sượng sùng ho khan, hắn liếc mắt nhìn Huyền Minh Tử. Bản mặt tên kia cũng phải nói là phong phú vô cùng. Hồ Duyệt chỉnh lại. Vẫn lại cũ thôi, 1 vò rượu là được. Sở Giác nghe xong thì yếu xìu thấy rõ. Hồ Duyệt không xem đó là chuyện hệ trọng, sốt sắng quay sang nhìn Trần Mai rồi nói. Bây giờ còn chưa qua thanh minh, chính là dương độn. Chiếu theo giờ giáp tí, sao thiên bồng tỏa nhất cung. Cửa hồ cũng tỏa nhất cung, dựa theo vòng tròn sinh sôi, đặt vòng quay vào sao thiên bồng. Cửa hồ ứng với cung khảm, chiếu theo sinh môn bính. Giới kỳ có bính tỏa cấn, cửa kỳ có đổ, ất kỳ tỏa ly không cửa, đinh kỳ tỏa đại không cửa. Nếu như giờ ất sửu, nhìn vào ô vuông thì sao thiên bồng tỏa ô chín. Cửa hồ tỏa nhị cung, chiếu theo quy luật di chuyển vòng tròn, sao thiên bồng ứng cửu cung. Cửa hồ ứng cung khôn, dựa vào hưu môn bính. Kỳ tỏa cung khôn, kỳ môn có đổ, ất kỳ tỏa khảm không cửa, đinh kỳ tỏa chấn không cửa. Nếu là giờ bính dần, nhìn vào ô vuông, sao thiên bồng tỏa bát cung, cửa hưu tỏa tâm cung, theo quy luật, vòng quay đặt vào sao thiên bồng ứng bát cung. Cửa hưu ứng tâm cung, dựa theo hưu môn bính, kỳ tỏa cung chấn, kỳ môn đủ, ất kỳ tỏa nhị cung, đinh kỳ tỏa lục cung, đều không cửa. Tiếp đến giờ quý dậu, lấy tuần thủ giáp tý làm trực phụ, cửa hưu làm trực sử, dời cung theo quy luật. Nếu như giờ giáp tuất đến giờ quý mùi, lấy sao thiên nhuế làm trực phụ, cửa tử làm trực sử. Còn như giờ giáp thân đến giờ quý tỵ, lại lấy sao thiên xung làm trực phụ, cửa thương làm trực sử. Xem ra phen này cũng không quá hóc búa đâu. Mấy bạn nghe xong đoạn này có hiểu không? Chứ mình là nhức nhức cái đầu đó. Huyền Minh Tử nghe vậy, đâm không đồng tình, gã nói. Không, không thể dễ như vậy được. Hôm nay vừa đúng ngày tiết vũ thủy chuyển sang kinh trạch. Trong giờ này thì chưa tới nửa nén nhang nữa là sẽ có thay đổi. Nếu chúng ta tiến vào ngay bây giờ thì cửa sinh và cửa hưu nhất định sẽ có biến động. Sau nửa nén nhang nữa, đồng chí kinh trạch 1, 7, 4, thuận giáp thân canh 3, tiểu hàng 2, 8, 5 theo sau. Hồ Duyệt phấn khởi cười khen. Không hổ là danh bậc kỳ tài âm dương bộ chú, ngay câu đầu tiên đã phải dùng tới bát môn cửu tinh. Bất ngờ ở chỗ mới mở đầu đã rất dễ hiểu. Có thể nói là một dạng câu hỏi cực kỳ dễ đoán, nhưng lại rơi vào đúng thời điểm tiết khí chuyển sao. Vậy thì thời gian mới chính là điểm mấu chốt. Sở Giác cũng nhập hội, bổ sung. Thế thì gợi ý ở đây là sự thay đổi thời gian. Mà kết hợp gợi ý đó với hoa mai, ta sẽ có... Cả 3 đồng thanh nói ra đáp án. Mùa hoa. Mùa hoa. Mùa hoa. Tức thì họ nghe thấy một tràng cười giòn giá. Từ trong rừng sâu vọng ra giọng người con gái dịu hiền như dòng nước mát lạnh. Đến tận giờ này mới tìm ra manh mối chính, ba vị chậm trễ quá đó. Hồ Duyệt mừng hết biết, Sở Giá chỉ biết ôm đầu cảm thán. Hồ Duyệt có ba thú vui lớn ở trong đời, rượu là thứ nhất, mỹ nữ thứ nhì và gây họa là thứ ba. Xem ra chuyến này, để thích gì là đều có đủ cả. Ba người tiến về phía vừa phát ra âm thanh, dùng khả năng đọc kỳ môn độn giáp để đi xuyên qua rừng mai. Ở đầu kia rừng mai, họ gặp một đình nghỉ chân, nhưng nơi ấy vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Rốt cuộc nữ nhân vừa lên tiếng ban nãy là ai? Mặc dù trong đình không có ma nào, nhưng trên bàn đá lại đặt một bức họa. Trong tranh có hình người, đã vậy còn là một mỹ nhân. Nàng đứng giữa rừng hoa mai, nét mặt sầu tư. Nhưng nổi bật nhất vẫn là bộ hài cốt trắng xóa nằm dưới rừng hoa, nơm khiếp đảm vô cùng. Kỳ lạ là mỹ nhân kia chỉ có một con mắt, bên còn lại chỉ còn sót những đường nét mờ nhạt. Hồ Duyệt than vắng thở dài. Đáng tiếc thay, bờ mi người đàn bà ấy lại u buồn thế này. Có một ấm trụ chặn trên viền tranh, kế đó là một quyển sách. Huyền Minh Tử phấn khích treo lên. Chuyện này ăn to chứ gì nữa. Thanh năng bản có chú thích còn sót lại đây rồi. Thư này hẳn là dành cho ta không sai đi đâu được. Thanh năng là từ cổ để chỉ sách phong thủy. Nói đoạn, hắn ta sọc tới, vớ vội lấy quyển sách, rồi ôm rịch vào lòng. Hồ Duyệt chỉ đam mê mỹ nhân, Sở Giác liên căm rượu lên mà trăng. Rượu hoa mai cờ đấy. Nhưng ngay khi cả ba ngoái lại nhìn, họ mới sững sờ nhận ra. Cánh rừng ngập tràn hoa mai đỏ hút hồn kia đã biến mất từ bao giờ. Giờ đây, trước mắt họ chỉ còn một bãi tha ma điêu tàn. Đứng trước nghĩa địa ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này mà vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa mai. Hiêm một nỗi sau khi hít vào mũi, mùi thơm lại biến thành mùi máu tanh tưởi khó phai. Sở Giác câu mày thắc mắc. Huyền thuật tạo ảo giác ư? Huyền Minh Tử cũng lấy làm lạ. Cao tay tới độ chúng ta cũng không mảy may hay biết mới tại. Hồ Duyệt kiểm tra lại túi gấm, đưa lên mũi ngửi rồi nói. Mùi thơm của hoa mai. Dứt lời, hắn liền mở túi gấm ra. Bên trong có một mảnh giấy gấp gọn và một viên ngọc màu đỏ chót. Hồ Duyệt phỏng đoán. Có lẽ đây là hoa hồn châu. Sở Giác và Huyền Minh Tử cũng mở túi trong tay ra xem. Thứ bên trong giống của Hồ Duyệt, gồm một mảnh giấy và một viên ngọc. Sở Giác nói, những ba viên hoa hồn châu cũng có nghĩa là phải hiến tế linh hồn của ba hoa tinh đã tu luyện 500 năm thì mới có được. Thủ pháp này e là tàn nhẫn quá mức cần thiết. Hồ Duyệt cất kỹ viên ngọc vào trong tay áo, hắn nói, mặc dù trước đây lời mời của chủ nhân đóa mai tàn cũng có nhiều điểm kỳ bí, nhưng chưa bao giờ ta gặp phải bầu không khí nặng nề chết chóc như lần này. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì để đến nông nỗi này cơ chứ? Huyền Minh Tử thốt lên. Mà cũng quái lạ lắm, lần này không thấy bóng dáng kẻ nào lớn vẫn quanh đây, chỉ có đúng ba người chúng ta. Chẳng lẽ lần này chỉ có mỗi chúng ta trả lời đúng câu đố? Sở Giác ngắm nhìn bức họa trên bàn đá, đồ rằng, không chừng người đó chỉ mời đúng ba người chúng ta thôi. Ba người mở giấy ra xem, nội dung bên trong không ai giống ai. Mảnh giấy dành cho Sở Giác có đề một câu thơ. Cầu lầu có kẻ soi mình trong gương. Hồ Duyệt thì nhận được mảnh giấy có một bức tranh. Trong tranh vẽ một quái vật thân người mặc điếu, trông vô cùng gớm ghiếc. Quái vật đứng bên này sông. Bên kia sông là một cánh cửa. Sau cửa có bóng người, thoạt như đương thiêu thùa. Riêng mảnh giấy của Huyền Minh Tử chỉ có đọc một chữ, đáo. Tức là trái ngược, không thuận. Câu đố dành cho ba người khác hẳn nhau, cũng có nghĩa là có tận ba đáp án cần được tìm ra ư. Cả ba cầm câu đố của mình trên tay, nhưng chẳng mấy chốc mà bọn họ cùng dồn sự chú ý vào bức họa mỹ nhân trên bàn đá. Sở Giác nói, đáp án cho câu đố của ta là chữ tọa. Nói đoạn, y ngồi luôn lên ghế đá. Hai người còn lại án bình bất động, Hồ Duyệt cầm quạt trong tay, đứng yên không xê dịch. Huyền Minh Tử cũng đơ người. Sở Giác vươn tay với lấy cây bút bên cạnh bức tranh, đặt bút chấm một nét lên con mắt của cô nương trong tranh. Cả đám chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Ngay sau đó, liền có một giọt lệ nhỏ xuống từ con mắt mỹ nhân. Bấy giờ, ai nấy đều dán mắt theo dõi bức tranh. Khi cô nương trong tranh rơi lệ, bức tranh cũng bắt đầu nhòa đi vì nước mắt. Hồ Duyệt còn chưa kịp ngao ngán tiếc than thì bất thình lình, một mũi tên bắn lên từ phía dưới bàn đá. Gần như cùng lúc mũi tên bắn ra, Sở Giác tức thời nghiêng người né kịp. Tên lao ra khỏi đình nghỉ, Sở Giác cũng được một phen hú hồn hú vía. Vẻ mặt Huyền Minh Tử lúc này nghiêm nghị hơn hẳn, hắn ta cười nhạt mà rằng: "Cứ cái đà này, khéo mất mạng chẳng chơi ấy nhỉ?" Hồ Duyệt cúi đầu xem xét lại ghế đá rồi bảo: "Xem ra chữ viết bằng máu mà ta thấy trong căn nhà hoang tàn kia không giống trò đùa đâu." Huyền Minh Tử đưa tay sờ thử thanh kiếm sau lưng, hắn ta nói: "Thật sự chỉ có ba chúng ta tới thôi hả? Giờ ta bắt đầu thấy nghi ngờ về việc có đúng là chủ nhân đóa mai tàn kia mời chúng ta tới hay không rồi đấy." Hồ Duyệt đứng dậy, xoe quạt trà che mặt: "Ý huynh là có kẻ lập lờ đánh lẫn con đen?" Sở Giác cũng đứng dậy, nói: "Nếu như đây không phải lời mời của chủ nhân đóa mai tàn, vậy chắc chắn là của một trong những kẻ từng dư tiệc. Bằng không, làm sao lại có người ngoài biết về nội tình bữa tiệc trụ? Vả lại, việc hắn dùng chiêu viết chữ bằng máu vô cùng khó hiểu. Chưa rõ là hắn muốn cảnh báo chúng ta, hay đây vốn đã là một cái bẫy. Chắc chắn người này biết đầu đuôi sự tình đã xảy ra ở đây." Hồ Duyệt lại tiếp lời: "Với lại nơi này vốn cũng không phải sân trang của vị chủ nhân kia." Cả ba vẫn đứng giữa bãi tha ma hoang tàn, nhưng rốt cuộc đây là đâu? Huyền Minh Tử khoanh tay trưng cầu ý kiến: "Chuyện này xem ra còn nhiều uẩn khúc, hai người có tính đi tiếp không?" Hồ Duyệt mỉm cười nói: "Ta thấy vẫn còn trò để nghịch mà, hiện giờ cũng mới có Sở Giác giải được câu đố của huynh ấy, là một chữ tọa, còn ta và huynh vẫn chưa giải xong câu đố cơ mà." Huyền Minh Tử cười khẩy ra chiều chẳng ham: "Ta không có lôi mạng mình ra đùa như tên điên nhà ngươi đâu. Nơi này vốn chỉ là chỗ chất chứa xác chết, là nấm mộ cực đại, đến cả thằng bé ra mở cửa cũng là cương thi kia kìa." Hồ Duyệt vẫn dửng dưng cười nhạt: "Thế là sợ rồi đấy hả?" Huyền Minh Tử thở hắt ra lấy làm khinh bỉ, song không nói thêm gì. Sở Giác chỉ vào sườn đồi gần đó rồi nói: "Gợi ý là một chữ tọa, nhưng chắc chắn đáp án không chỉ đơn giản có thế. Sau khi ngồi xuống, ta đã phải vẽ thêm mắt cho người trong tranh. Vẽ rồi thì nàng lại rơi lệ, ngay cái mũi tên toàn giết ta sau đó hẳn cũng phải có ngụ ý của nó, mà mũi tên cũng bắn thẳng về hướng kia, vào chính giữa mộ chôn tập thể phía trước mặt. Nếu suy đoán của ta chính xác thì câu đố tiếp theo đang chờ chúng ta ở phía bên kia. Và câu đầu tiên này đã được ta phá giải xong rồi. Mỗi người xử lý một câu. Thật ra câu đố dành cho ba người chúng ta chỉ là gợi ý trong câu đố sau này thôi." Hồ Duyệt lặp lại những từ khóa: "Ngồi xuống, mỹ nhân rơi lệ, mũi tên ám sát, mộ chôn tập thể." Sở Giác nhắc lại: "Hồ huynh chớ nên xem thường những thay đổi xung quanh chúng ta. Đầu tiên là mỹ nhân rơi nước mắt, sau đó mũi tên từ đâu bắn ra, rồi là những điềm gỡ cực kỳ lộ liễu, chứng tỏ đáp án mà ta tìm được có tính đột biến, từ sống thành chết, thực chất không ám chỉ điều gì khác ngoài cái chết." Mặt Huyền Minh Tử cũng bắt đầu hơi biến sắc, hắn ta vân vê cầm rồi bảo: "Nghe hay ho đó, công nhận rất hợp lý. Ta còn chưa biết chữ trong tay mình có ngụ ý gì đây." Sở Giác tiếp tục suy đoán: "Hiện tại ta cũng không quan tâm liệu đây có phải trò đùa của chủ nhân đóa mai tàn hay không. Nội câu đố vừa rồi cũng đủ khiến ta nóng lòng chơi tiếp rồi." Hồ Duyệt gấp lại quạt rồi nhắc: "Vậy thì mời hai vị tiếp tục cuộc chơi và chớ quanh kèo cá cược của chúng ta. Ai tìm ra đáp án cuối cùng sẽ là người chiến thắng." Huyền Minh Tử hào sảng cười lớn, hăng hái nhận lời: "Đúng là con sâu rượu, hay lắm, đạo gia ta sẵn sàng chơi tới cùng." Ba người tiến thẳng đến sườn đồi trước mắt. Muốn đến được đó, cả ba phải đi qua bãi tha ma này. Câu đố thứ ba đang chờ họ ở giữa mộ chôn tập thể. Ngó đến đâu cũng chỉ thấy mộ phần đổ nát. Bấy giờ hương hoa mai cũng đã tan biến cả. nồng nặc một mùi thối rữa ghê tởm khiến người ta buồn nôn. Một số xương người và xác chết phơi ra giữa mảnh đất hoang, cảnh tượng thê thảm, khó coi vô cùng. Hồ Duyệt buộc miệng cảm thán: đúng là một trời một vực, rừng mai lúc trước còn đậm thắm bao nhiêu, mà giờ đã lộ nguyên hình là một khung cảnh ám ảnh thế này. Ba người nín nhịn, tiếp tục tiến lên phía trước. Đi qua nơi này khiến họ hiểu được sự tàn nhẫn và máu lạnh của kiếp người. Giữa sự sống và cái chết là ranh giới quá mỏng manh. Sở Giác câu mày, nói: trò chơi này nhắc người ta nhớ về những bộ xương trắng khô, như muốn ám chỉ về sinh và tử. Tuy là bãi tha ma, nhưng vẫn có thể trông thấy vài lối mòn. Không rõ bằng cách nào mà những lối đi này lại phân tách rõ ràng giữa bãi cỏ dại một tùm này. Lối đi rất hẹp, đang xen chồng chéo lên nhau. Huyền Minh Tử thắc mắc: chỗ này từng nổi danh lắm sao? Hô Duyệt lắc đầu: tạm thời chưa biết được. Nhìn mấy lối nhỏ này có vẻ giống như người ta đi nhiều thì lộ thành đường thôi. Sở Giác phán đoán: có lẽ đây chính là câu đố, nhưng có ý nghĩa gì thì ta chưa nghĩ ra. Huyền Minh Tử ngẩng đầu nhìn trời cao: xem chừng sắp có cơn mưa. Nếu khó khăn quá thì cứ quay lại cái đình nghỉ chân ban nãy đã. Bao giờ thông suốt rồi, quay lại đây sao? Ba người loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra hướng đi tiếp theo. Lúc bấy giờ, mây đen đã giăng kín trời. Xem chừng sẽ là một trận mưa như trút nước. Cả bọn không còn cách nào khác ngoài tạm quay lại chỗ trú mưa. Cả ba vừa về đến đình nghỉ thì trời bắt đầu mưa rã rích. Không khí dần trở nên lạnh lẽo hơn. Trong làn sương mờ mịt, ngọn đồi cũng như tan thành hình ảnh mờ ảo. Ba người ngồi quanh bàn đá, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói một câu nào với nhau. Cuối cùng, Huyền Minh Tử đành lên tiếng trước: bây giờ chúng ta mới nắm trong tay hai đáp án thôi, mồ hoa và cái chết, không có mối liên hệ nào ở đây cả. Hồ Duyệt bổ sung: Huỳnh quên mất một manh mối nữa rồi, quả đen nữa. Sở Giác nhìn cảnh sắc trong mưa, tức thời đứng phắt dậy, chỉ thẳng về đằng xa rồi báo: hai người nhìn xem, thứ gì kia? Hai người còn lại cùng nhìn theo hướng Sở Giác chỉ thấy cảnh vật trên đồi giữa màn mưa trắng xóa đã thay đổi. Trong cơn mưa xuất hiện một đoàn người và ngựa đi thông dong vô cùng chậm rãi, trong số đó có khiêng một chiếc quan tài. Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ đang đi giật lùi. Huyền Minh Tử sực tỉnh bật dậy: đáo, nhưng mà đọc mỗi một chữ đó chẳng hiểu phải giải nghĩa làm sao. Ba người quay sang nhìn nhau, càng cố nghiền ngẫm càng không thể hiểu rõ ý nghĩa của trò chơi. Câu đố lần này giống như ván cờ rối tung, không đầu không đuôi. Huyền Minh Tử lắc đầu bỏ cuộc, hắn ta ngao ngán thở than: thôi, chịu thật rồi, hết cách rồi, càng đi càng bế tắc, chi bằng ta cứ ngồi đây chờ cho hết giờ rồi về thôi. Hồ Duyệt nheo mắt nhìn đoàn người kia rồi hỏi Sở Giác: đoàn người đi giật lùi, Sở huynh liệu có ý tưởng gì chăng? Sở Giác nhất thời không có câu trả lời. Hồ Duyệt cũng bắt đầu câu mày đăm chiêu. Quả thật, với những manh mối họ có được cho đến hiện tại thì không cái nào liên quan đến nhau. Ban đầu là quả đen cho tới mùa hoa, kế đó là cái chết. Hiện giờ chỉ còn hai manh mối trong tay Huyền Minh Tử và Hồ Duyệt. Nhưng chữ đáo của Huyền Minh Tử rốt cuộc có thể gợi ý được điều gì cho họ đây? Huyền Minh Tử than lên than xuống: xem ra năm sau chúng ta không được mời nữa rồi. Đúng thật là sơn cùng thủy tận. Sơn cùng thủy tận là nơi cuối cùng, ý chỉ bế tắc, không lối thoát và tuyệt vọng. Bấy giờ, Sở Giác bất ngờ đề nghị: vậy thì đến lúc phải liễu mờ hoa tỏ rồi. Liễu mờ hoa tỏ, nghĩa đen là chỉ cảnh liễu xanh rủ rợp bóng. Hoa tươi tuyệt đẹp như gấm vóc. Cũng dùng để ví von sau khi gặp nghịch cảnh, thi loại ngược dòng và tràn đầy hy vọng, tương lai sáng ngời. Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử cùng quay ra nhìn Sở Giác. Y đứng lên rồi nói tiếp: chúng ta phải tìm được hoa tươi dưới màn liễu rủ chứ. Y nói: đạo huynh, tờ giấy đạo huynh đang cầm có viết một chữ đáo, đúng không nào? Hai người có từng nghĩ tại sao đến tận bây giờ nó mới xuất hiện không? Huyền Minh Tử lấy tờ giấy ra rồi báo: đúng là một chữ đáo, công tử muốn ám chỉ điều gì? Hồ Duyệt chợt như lĩnh hội ra điều gì đó. Hắn đập bàn cái trầm, hầm hở nói. Sở huynh nói hay lắm, đúng là chỉ có huynh nhanh trí. Sở Giác buông lời. Hiện tại chúng ta đã dùng hết manh mối có được rồi. Nhưng trời xanh không tuyệt đường người. Đây là một ván cờ hỏng. Cờ hỏng thì có đánh thế nào cũng không phân định được thắng thua. Cốt bởi từng nước bước đã đi đều không hề hối hận. Nhưng cái chữ mà đạo huynh đang nắm trong tay lại mách chúng ta phải rút quân cờ về. Sở Giác lại tiếp. Chúng ta đều tin rằng chỉ khi đi qua mộ chôn tập thể kia thì mới tìm được câu hỏi kế tiếp. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã bắt đầu tìm lời giải cho câu đố cuối cùng rồi. Bây giờ chúng ta đã giải quyết xong câu hỏi áp chót, kết nối tất cả các manh mối theo thứ tự đảo ngược lại là sẽ tìm được câu trả lời. Sở Giác vươn tay với lấy bút lông trên bàn đá, viết thẳng lên đó. Đầu tiên là quả đen, sau đó là mùa hoa, kế tiếp là biến cố sinh tử. Câu đố này liên hệ thẳng đến chữ đáo. Vậy chúng ta phải đảo lại thứ tự của ba câu hỏi được cho thì mới thông tỏ. Sở Giác liếc nhìn Hồ Duyệt. Hồ Duyệt hào hứng cười nói. Ý của sở huynh có phải là thật ra ban đầu có biến cố sinh tử trước, sau đó mới đến mùa hoa và cuối cùng là con quả đen. Nhưng chúng ta vẫn chưa móc nối được điểm chung giữa ba thứ này mà. Hắn vừa dứt câu thì cảnh vật bốn bề lại một lần nữa đổi khác. Bãi tha ma lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là cảnh rừng mai đỏ hút hồn hiện ra. Nhưng giữa cảnh vật rực rỡ ấy lại có thêm một chiếc quan tài màu đỏ rực, hoa mai rơi đầy trên nắp. Hồ Duyệt chăm chú nhìn chiếc quan tài, hắn tiến lại gần xem thử. Trong quan tài là một đứa trẻ, không ai khác ngoài đứa trẻ hầu đã mang thiệp mời đến tận phủ cho hắn. Lúc này khuôn mặt đứa trẻ đã tím đen, cơ thể bắt đầu sưng phù, xem chừng chẳng mấy chốc nữa da thịt nó sẽ bắt đầu phân hủy. Trên cổ đứa trẻ vẫn đeo lắc chuông bạc có mặt dây chuyền hình quả đen ba chân. Sở Giác nói, đứa trẻ này chính là câu đố cuối cùng đây. Hồ Duyệt nhìn xác chết của đứa trẻ thì lắc đầu thương tiếc. Nó chết đã lâu rồi, nhưng có người dùng thuật pháp phong ấn linh hồn nó trong cơ thể, vậy là làm trái ý trời. Lúc này cũng chẳng câu giờ được thêm bao lâu. Đây chính là câu đố chung cuộc. Và câu đố nhỏ mà ta giữ trong tay chính là manh mối cuối cùng. Hồ Duyệt mở tờ giấy ra. Có con quái vật, dông sông và cánh cửa. Hắn gấp giấy lại, nhìn hai người kia rồi báo. Quả đen vốn là loài chim lành tính, là biểu tượng của lòng hiếu thảo. Đáp án được ví von theo cách ấy. Hẳn hai huynh nghe xong cũng phần nào đoán được rồi chứ. Hai người còn lại làm thinh không nói gì, vì không ai nghĩ từng câu đố này lại khiến người ta bất lực đến vậy. Sở Giác, chuyện này. Huyền Minh Tử và Sở Giác nghẹn lời, chẳng thể tiếp tục nói thêm. Câu đố cuối cùng không khó đến nỗi cả ba phải bó tay bỏ cuộc, mà sự thật là họ không nỡ tìm ra đáp án. Cả ba lặng người nhìn xác đứa trẻ, rồi lại nhìn tờ giấy. Hồ Duyệt với tay vuốt ve gương mặt đứa trẻ. Da mặt nó thô ráp lắm. Ngay khi hắn sợ đến đôi mắt đứa trẻ, nó tức thì trân trân nhìn cả ba. Nó mở miệng nói, các vị đã đến thật này. Ông chủ nói người cuối cùng nhìn thấy tiểu nhân chính là người có thể giúp được tiểu nhân. Hồ Duyệt mỉm cười nói, người muốn bọn ta giúp gì cho người? Cả người đứa trẻ cứng đơ. Nó lại bảo, có thể giúp tiểu nhân đem cái vòng chuông này trả lại cho mẹ được không? Hồ Duyệt nhìn chuỗi chuông trên ngực đứa trẻ, nhắc nhở. Sở dĩ linh hồn của ngươi chưa bị tan biến, chính là nhờ có cái vòng này. Nếu như lấy nó đi mất, chắc chắn ngươi sẽ hóa thành hư vô đó. Đứa trẻ nói, tiểu nhân biết, ông chủ đã cảnh cáo tiểu nhân rồi. Ngài nói nếu như tháo vòng chuông này ra, tiểu nhân sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng thân xác của tiểu nhân không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Tiểu nhân không thể phụng dưỡng mẹ như trước, cũng chẳng nỡ lòng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thế nên mới xin các vị mang vòng chuông này về cho gia mẫu của tiểu nhân, xem như tiểu nhân vẫn còn được ở bên cạnh người. Sở Giác hỏi lại, ý người là, người đã tiếp tục phụng dưỡng mẹ suốt thời gian qua trong thân xác đã chết này sao? Đứa trẻ lại thưa. Dạ, phải. Đã liên tiếp 60 ngày rồi. Ông chủ nói quả đen kiếm đồ ăn cho mẹ 60 ngày, tức là hiếu thuận. Sở Giác nghe vậy thì chỉ yên lặng gật đầu. Đứa trẻ lại nài nỉ khẩn thiết. Ba vậy là khách quý do ông chủ mời tới. Ông chủ nói chỉ cần đoán đúng câu hỏi thì người ta sẽ hiểu nỗi khổ của tiểu nhân. Tiểu nhân tuổi đời còn non dại, nhưng chẳng ai gặp tai họa ập đến. Ông chủ thương xót nên mới đồng ý cho tiểu nhân nán lại dương thế trong đúng 60 ngày. Ở lại bên mẹ, đặng phụng dưỡng người thêm ít lâu. Hiềm nổi đến nay, thời gian đã mãn rồi. Hô Duyệt nói, thời khắc sau mùa, hoa sẽ nở. Hoa nở hoa tàn không bởi bất cứ ai trong chúng ta quyết định được. Thì ra ngụ ý là như vậy. Đứa trẻ không thể nhúc nhích cơ thể. Nó khó nhọc cựa quậy cái đầu rồi nói, tiểu nhân cầu xin các vị giúp đỡ tiểu nhân, nhưng xin đừng nói cho mẹ biết chuyện tiểu nhân đã chết. Giả như mẹ có hỏi, phiền công tử cứ nói tiểu nhân đã đi đến một nơi thật xa để tu đạo cùng với ông chủ rồi. Huyền Minh Tử hỏi nó, vậy mẹ người há chẳng phải cũng không gặp được con mình sao? Hô Duyệt chỉ bảo, xa mà cách lòng vẫn hơn âm dương cách biệt chứ. Nước mắt nhỏ xuống từ khóe mì đứa trẻ. Hô Duyệt lại hỏi nó, lẽ nào ngươi không luyến tiếc điều chi hả? Đứa trẻ trừng rứt mãi không thôi, nó bộc bạch. Làm sao mà không luyến tiếc cho được, thưa công tử. Tuy tiểu nhân đã có 60 ngày được ở cạnh mẹ, nhưng không thể kéo dài thêm nữa. Nay thời gian đã điểm, tiểu nhân vốn đã chết từ trước. Dĩ nhiên phải vĩnh viễn lìa xa mẹ, là tiểu nhân bất hiếu với mẹ. Hô Duyệt ngỏ lời, nếu ta có thể giúp ngươi ở lại bên mẹ theo một cách khác, nhưng cái giá phải trả là ngươi sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp. Liệu ngươi có bằng lòng đánh đổi hay không? Đứa trẻ kích động đáp, dĩ nhiên là có rồi ạ. Huyền Minh Tử nghe vậy thì can ngăn, này lão quái vật, nhà ngươi cân nhắc cho kỹ càng, làm vậy thì đứa trẻ này sẽ không thể đầu thai làm người được nữa đâu. Hô Duyệt đầu đấu nhìn đứa trẻ, hắn bảo, cái đó phải do chính nó quyết định. Vả lại, thật ra chủ nhân của đóa mai tàng cũng muốn chúng ta làm vậy khi mời cả ba tới đây mà. Huyền Minh Tử còn muốn nói nữa, nhưng Sở Giác đã nhanh chóng cướp lời. Đáp án cuối cùng có lẽ là về nhà. Chúng ta cần phải đưa linh hồn của đứa nhỏ này về nhà. Nhưng Hồ Duyệt này, để làm vậy liệu có... Hồ Duyệt nói, nhóc con, đây là quyết định của nhà ngươi. Dĩ nhiên sau này, khi mẹ ngươi qua đời, ngươi cũng có thể đầu thai kiếp mới. Giọng đứa trẻ khẽ run lên. Đa tạ công tử, tiểu nhân bằng lòng đánh đổi. Hô Duyệt nhìn nó mà trăng. Vậy bây giờ, hãy nhắm chặt mắt lại rồi trở về nhà, đúng như tâm nguyện của ngươi đi. Đứa trẻ mỉm cười, khép chặt bờ mi, sâu cuối chỉ nói một lời đa tạ. Thân thể đứa trẻ dần mờ đi rồi tan biến hẳn. Sau cùng chỉ còn đó chuỗi chuông bạc treo trên cành hoa mai. Hô Duyệt cầm sợi dây lên nhìn nó rồi bảo, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nói đoạn hắn tuồn sợi dây lên không trung, chỉ thấy chuông bạc bay cao biến thành một con quạ. Nó lượn quanh bầu trời đủ ba vòng rồi đập cánh bay về phương xa. Hô Duyệt nói, quả đen quả đúng là loài chim tốt lành, chỉ cần đứa trẻ đó một lòng thuận hiếu, nó sẽ không biến mất được đâu. Sở Giác nhìn với theo cánh quả đen đã khuất dạng dưới màn trời, lại nhìn Hồ Duyệt, hỏi, vậy rốt cuộc ai là người thắng trong cuộc lần này đây? Thân là quán trò, đạo huynh cũng nên lên tiếng cho huynh đệ cùng hay chứ nhỉ? Huyền Minh Tử nghe đến đó thì lấy làm sửng sốt. Hắn ta ngượng ngập hỏi nhỏ, sở huynh nói thế là có ý gì? Sở Giác nói, thân là chủ nhân đóa mai tàn, đạo huynh há chẳng có phần thưởng gì cho chúng ta hay sao? Hơn nữa, chúng ta đã dạy công giúp đỡ đạo huynh đến vậy mà. Hồ huynh nói xem, có phải không? Hô Duyệt gật đầu tán thành. Công nhận đó, ai mà biết tên đạo sĩ đểu giả nhà ngươi lại giàu có như vậy. Thôi thì lần này, bọn ta cũng đoán đúng đáp án rồi. Ngài xem có gì ban thưởng cho chúng ta đi chứ? Huyền Minh Tử hắng giọng hỏi lại. Làm sao công tử biết đó là ta? Sở Giác giải thích, lần đầu ta ngờ là lúc ở trong cái miếu sập xệ kia. Đạo huynh vừa bước vào đã đoán chính xác ta đi theo Hồ Duyệt. Thay vì phỏng đoán, ta cũng là một vị khách nhận được thư mời. Vốn dĩ nội tình chỉ có đứa trẻ kia tỏ tường. Cũng có nghĩa là chỉ chủ nhân Đóa Mai Tàng mới biết rõ mối quan hệ của hai chúng ta. Lần thứ hai là khi cả ba vừa nhìn thấy quyển sách không hoàn chỉnh kia, đạo huynh đã ngay lập tức đoán đúng tên nó là gì. Để làm được vậy không hề dễ đâu. Huyền Minh Tự khoái chí cười trừ, xem như chịu thua. Hắn ta bảo, công nhận là không dễ dàng gì. Nói đến đây thì xem như tại hạ nhận thua thật rồi. Đành thú thật vậy. Ban đầu tại hạ chỉ muốn mời một mình Hồ Duyệt công tử thôi. Vì dẫu sao công tử cũng nổi danh là người tinh thông quỷ thần. Vậy thì xin nhờ công tử chiếu cố, tiễn đưa đứa trẻ này của tại hạ một chuyến sau cuối. Nhưng cũng bởi tại hạ lo rằng thân xác nó khó bảo toàn nguyên vẹn được nữa, nên mới đồng ý cho Hồ công tử dẫn thêm một người đặng giúp đỡ. Tại hạ cũng khổ lắm chứ, sở huynh nào có biết đâu. Hàng năm mỗi độ tuyết tan, tại hạ gửi thiệp mời mà cứ bị công tử đây ngó lờ miết. Tại hạ cũng đau lòng lắm đấy chứ. Huyền Minh Tự sướt mướt cứ như thể sắp khóc tới nơi. Hồ Duyệt nhíu mày nhìn hắn ta, thầm rủa, sao mà lại có thể kệch cỡm như thế chứ. Huyền Minh Tử thôi không làm trò rầu rĩ nữa, hắn ta hào hứng đề nghị. Nhân dịp hai vị đã giúp đứa nhỏ của tại hạ giải quyết vấn đề, lại còn đoán đúng đáp án câu đố, tại hạ xin phép chiêu đãi hai vị một bữa nhé. Xin mời. Họ lại ngước mắt nhìn, phía trước có mai nở triểu cành, cảnh xuân đẹp xinh. Chỉ không biết con quả đen canh cánh một lòng báo hiếu đã bay về trốn chôn nhau các trốn hay chưa. Hết chương 3.